Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3131, thẩm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bởi vì quỷ thần tôn vẫn lạc, tinh không chiến trường thế cục trước nay chưa có khẩn trương, chư thiên cấp cường giả khí tức từ đầu đến cuối bao phủ vùng tinh không kia. Song phương tu sĩ, từ thần linh, cho tới bán thánh, đều là cảm thấy run như cầy sấy. Trời một vệt thần quang, liền có thể đánh xuyên qua thời không, để bọn hắn hôi phi yên diệt. Ai cũng không biết, những chư thiên cấp cường giả này, tại trong thế giới hư vô đã đấu bao nhiêu lần. Nhưng chính là như vậy khẩn trương thế cục dưới, địa ngục giới bộc phát thần chiến, vẫn như cũ chấn động các phương, trong thời gian cực ngắn, truyền khắp vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Côn Lôn giới, kiếp tôn giả biết được tin tức về sau, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại, chửi ầm lên. Hỗn trướng, thằng danh con này cũng quá có thể dày vò, chư thiên đầu ngọn gió đều bị hắn đoạt. Không được, lão phu phải đi một chuyến địa ngục giới. Hừ, thiên hồ mỗ mỗ hừ lạnh một tiếng, lập tức vừa mới cất bước kiếp tôn giả dừng lại. Kiếp tôn giả nhìn một chút thiên hồ mỗ mỗ sắc mặt, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, thở dài nói. Chung quy là ta Trương gia huyết mạch, cũng không thể bởi vì địa ngục giới nguy hiểm, liền không quan tâm a. Cặp thiên hồ mỗ mỗ gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, kiếp tôn giả lại nói. Ai? Mắt thấy Trương gia liền có thịnh vượng xu thế, lại liên tiếp hai vị thần linh gãy tại vận mệnh thần điện, lão phu thẹn với Trương gia tiên tổ, thẹn với đại tôn. Không được, địa ngục giới nhất định phải đi. Ngươi là muốn đi địa ngục giới? Thiên hồ mỗ mỗ cầm trong tay ô kim thiết trượng, đi tới, cười lạnh nói. Tử hư phong tẫn trong tay cứu người, ngươi là đang nằm mơ chứ? Lại nói, Trương Nhược Trần là thiên mỗ thần sứ, là tinh hoàn thiên giới tôn, cần ngươi đi cứu. Ngươi lần này đào tẩu đằng sau, lại dự định biến mất bao lâu? Lão phu là thật lo lắng. Đã ngươi không tin, vậy liền không có gì đáng nói. Kiếp tôn giả người mặc thần bào màu tím, đầu đội ngọc quan, tóc trắng chỉnh tề, hai đầu lông mày tràn ngập chính khí, như một vị siêu nhiên xuất trần lão thần tiên. Nhưng hắn giờ phút này, trong lòng rất là phiền muộn, tốt bao nhiêu cơ hội, dạng này thế mà đều không thoát khỏi thân. Xong, quãng đời còn lại là triệt để xong. Hắn nếu một lòng muốn đi, thiên hồ mỗ mỗ tự nhiên là ngăn không được. Nhưng thiên hồ mỗ mỗ tìm đến Côn Lôn giới về sau, gặp nàng chúng thi độc, thương thế rất nặng, cũng không biết có phải hay không lương tâm phát hiện, kiếp tôn giả vì trấn an tâm tình của nàng, ưng thuận một đống lớn hứa hẹn, nói lấy hết để nữ tử trẻ tuổi nghe được đều sẽ buồn nôn dỗ ngon dỗ ngọt. Thiên hồ mỗ mỗ lúc ấy chỉ nói một câu, tha thứ ngươi một lần cuối cùng, ngươi như lại không từ chia tay, ta liền tự tuyệt tại Côn Lôn giới. Nam nhân sợ nhất chính là nữ nhân lấy cái chết cùng nhau mang. Ngay tại kiếp tôn giả sầu mi khổ kiểm thời điểm, một vệt thần quang, từ bầu trời phía tây bay tới, rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành hải đường bà bà thân ảnh. Ăn vào Trương Nhược Trần tặng cho tinh thần lực thần đan, hải đường bà bà đã là vượt qua thần kiếp, trở thành một vị tinh thần lực thần linh. Mà kiếm các thì là thoát biến thành là Côn Lôn giới thứ 11 kiện thần khí. Kiếp tôn giả nhoẻn miệng cười, lập tức nghênh đón, nói. Hải đường, sao ngươi lại tới đây? Đến, giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút, vị này chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi hắn nói xong, hải đường bà bà nhân tiện nói. Nhận biết yêu thần giới thiên hồ đại thần. Thái thượng có tin tức truyền về, để cho ngươi chớ có lo lắng Trương Nhược Trần, Côn Lôn giới an nguy bây giờ toàn hệ ở trên thân thể ngươi. Kiếp tôn giả nói, toàn hệ tại lão phu trên thân. Hắn đâu? Hải đường bà bà âm thanh lạnh lùng nói. Tinh không chiến trường phát sinh chuyện lớn như vậy, thái thượng tự nhiên là muốn đuổi đi qua, ai giống ngươi, mãi mãi cũng như vậy không đứng đắn, khi nào mới có thể chân chính đỉnh thiên lập địa. Kiếp tôn giả sinh ra cảm giác nguy cơ, tình huống như thế nào, thay lòng. Hoa ảnh lão đầu, khẳng định là, nếu không hoa ảnh lão đầu vì sao đưa tin cho hải đường, mà không phải trực tiếp đưa tin cho hắn. Quá quỷ dị, kiếp tôn giả thận trọng lên, nói. Hải đường, ngươi vượt qua thần kiếp, khẳng định sẽ gặp được rất nhiều dụ hoặc, nhưng bọn hắn quan tâm là ngươi sao? Bọn hắn quan tâm là kiếm các, quan tâm là thần khí. Cái kia, khụ khụ, hoa ảnh lão đầu kỳ thật cũng có rất nhiều địa phương không bằng lão phu, chỉ là tinh thần lực mạnh một chút mà thôi. Hải đường bà bà nhìn xem kiếp tôn giả, có chút không rõ hắn đang nói cái gì. Kiếp tôn giả trực tiếp đem lời làm rõ, cả giận nói. Tinh thần lực của ngươi, có phải hay không hoa ảnh lão đầu giúp ngươi tăng lên? Hải đường bà tức giận đến run rẩy, hung hăng dậm chân một cái, phá không mà đi. Bây giờ ngay tại phát sinh trung cổ đằng sau lớn nhất tình thế hỗn loạn, Côn Lôn giới tất cả thần linh đều xuất động, lao tới các phương, lấy ứng đối trận này tình thế hỗn loạn, cùng đang thay đổi trong cuộc tìm kiếm Côn Lôn giới cơ hội vùng lên. Lão gia hỏa này ngược lại tốt, lại vẫn đang miên man suy nghĩ. Thật sự cho rằng người người đều cùng hắn một dạng già mà không kính. không thể nói lý. Bách tộc Vương Thành, Ngọc Linh Sơn, Huyễn tộc trưởng A Mộc Nhĩ, vân vân, gần 20 vị đại thần tề tụ một đường, bọn hắn chính là vùng tinh không này chúa tể, quyết định vô số sinh linh vận mệnh. Nhưng giờ phút này, lại đều thần sắc ngưng trọng. Huyễn tộc trưởng nói, vô luận nói như thế nào, chí ít nhược trần giới tôn là đạt đến mục đích, có thể trực diện hư thiên. A Mộc Nhĩ rất lo lắng, nói, huyền náo quá mức, Thanh Lộc Thần Điện, Địa Sát Quỷ Thành, Trường Sinh Điện, Tàng Tẫn Cốt Hải, những thế lực này, sao lại từ bỏ ý đồ. Phong Đô Quỷ Thành cùng Hắc Ám Thần Điện, thậm chí là Vận Mệnh Thần Điện nội bộ, cũng sẽ có cường ngạnh thanh âm, đưa hắn vào chỗ chết. Ngọc Linh Thần mắt đẹp sâu thẳm, môi đỏ như đan, nói. Trương Nhượng Trần nếu không tiến về Vận Mệnh Thần Sơn, Bách Tộc Vương Thành chống đỡ được địa ngục giới đại quân công phạt sao? Hắn đây là vì chúng ta đi, hắn xuất phát thời điểm liền biết chuyến này cửu tử nhất sinh. Ở đây chư thần đều là trầm mặc. Tinh không chiến trường thế cục khẩn trương, Bách tộc Vương Thành vùng tinh không này không phải là không gió to sóng lớn. Trước đó bọn hắn thậm chí cảm ứng được phượng thiên khí tức. Thiên uy khiếp người, bây giờ bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tinh thiên nhai, cùng tiến về Vận Mệnh Thần Sơn Trương Nhược Trần trên thân. Bọn hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng, một khi Trương Nhược Trần chết tại Vận Mệnh Thần Sơn tin tức truyền ra về sau, sẽ xuất hiện bao lớn phong ba. Này bằng với là hư thiên hướng tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai tiên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bách tộc Vương Thành sẽ đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất bị diệt. Bọn hắn giờ phút này có thể nào không tâm thần bất định? Có thể nào không lo lắng? Cảm giác này trùng vận mệnh không ở trong tay này, thực sự quá dày vò. Trong đó một chút thần linh, ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, chỉ cần Trương Nhược Trần thật có thể hóa giải tràng nguy cơ này, ngăn cản chiến tranh bộc phát, cho dù hắn muốn làm Bách tộc Vương Thành chi chủ, cũng nhận. Huyết Diệu Thần Quân rốt cuộc hiểu rõ tới, rất là bội phục nói. Nhược Trần thì ra là như vậy dự định, mượn Vận Mệnh Thần Điện lực lượng, tiến về Vận Mệnh Thần Điện. Một chiêu này, ngược lại là cao minh. Đây không tính là cái gì, vốn là nằm trong dự liệu. Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía chân trời, trùng động phương hướng. Đại tộc tể là đang chờ cái gì tin tức sao? Huyết Diệu Thần Quân hỏi. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhẹ gật đầu, nói. Tinh Hoàn Thiên cùng Tinh Thiên Nhai hai vị kia siêu nhiên tồn tại, không có ngăn cản Trương Nhược Trần đến đây địa ngục giới. Như vậy, chắc chắn sẽ có hành động, không có khả năng để Nhược Trần một người đến xử lý chuyện lớn như vậy. Bọn hắn sẽ như thế nào hành động, tổng sẽ không chân thân tiến về Vận Mệnh Thần Sơn A, Huyết Diệu Thần Quân nói. Xoạt, một đạo truyền tin quang phù, vạch phá thiên khung, rơi vào Huyết Tuyệt Chiến Thần trong tay. Huyết Tuyệt Chiến Thần xem hết trên quang phù nội dung, lập tức đại hỉ, nói. Lần này Nhược Trần tính mệnh, xem như bảo trụ một nửa. Vận Mệnh Thần Điện to lớn bao la hùng vĩ, nội bộ không gian mờ mịt cuồn cuộn, như là một tòa vũ trụ nhỏ. Trương Nhược Trần toàn thân quấn đầy xiềng xích, trên xiềng xích lưu động điện mang, từng bước một đi đến thần điện trung tâm, ngừng lại. Áp giải hắn, chính là Huyết Đồ. Sư huynh, quỳ xuống đi, quỳ một vị thiên không mất mặt. Huyết Đồ thấp giọng khuyên nhủ. Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn về phía tứ phương, trong điện, nhìn thấy quỷ chủ, mục thác chiến thần, thính vân sinh, kim giác thiên thần, lại có trên trăm tôn thần linh, từng cái hiển hóa cự thân thần khu, đứng tại từng cái trên đám mây, có thân thể cao tới mấy vạn dặm. Chính là đầy trời thần ma muốn giết người cảnh tượng. Có cười lạnh, có dữ tợn. Trương Nhượng Trần cuối cùng nhìn về phía lơ lửng giữa không trung một cái thần tọa, hư thiên ngồi ở phía trên, thần uy bao phủ thiên địa, như là vũ trụ chúa tể, để ở đây chư thần, đều kính sợ. Trương Nhược Trần, còn không quỳ xuống. Kim Giác Thiên Thần trầm giọng nói. Trương Nhược Trần nói, các ngươi đều không có quỳ lại hư thiên, ta vì sao muốn quỳ? Ngươi phạm vào tội gì trách, chính mình không biết sao? Trương Nhược Trần nói, ta phạm vào tội gì, còn xin Kim Giác Thiên Thần chỉ giáo. Kim Giác Thiên Thần đương nhiên sẽ không đi sách vô nguyệt sự tình, nói. Ngươi giết địa ngục giới bao nhiêu thần linh, riêng là hỏa trạch thần quân cái chết, liền đủ đưa ngươi đẩy lên trảm thần đài. Ta là giết không ít thần linh, nhưng, lần nào là chủ ta động trêu chọc bọn hắn. Trương Nhược Trần sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, nói. Ta Trương Nhược Trần là cao quý thiên mỗ thần sứ, nhưng lại một mực điệu thấp làm việc, khiêm tốn đối xử mọi người, từ trước tới giờ không chủ động trêu chọc thị phi. Nhưng người nếu phạm ta, ta còn không thể xuất thủ phản kháng. Như vậy mềm yếu, rất thế nhưng là thiên mỗ mặt. Huyết Đồ khóe miệng giật một cái. Điệu thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêm tốn. Sư huynh A, ngươi như còn điệu thấp, địa ngục giới liền không có cao điệu tu sĩ. Ngươi như đều tính khiêm tốn, đem ta Huyết Đồ đặt chỗ nào A, nhưng Trương Nhược Trần cũng thực sự không có chủ động trêu chọc thị phi. Chết ở trong tay hắn thần linh, đều là chủ động đi trêu chọc hắn. Mục Thác Chiến Thần nói, Ta Hắc Ám Thần Điện có thể có chủ động trêu chọc ngươi. Đến nay đảm nhiệm Nhớ Vô Biên Điện chủ mối thù. Trương Nhược Trần nói, Mục Thác Chiến Thần không nghĩ tới Trương Nhược Trần như vậy có thể rảo biện, hướng hư thiên khom người cúi đầu, nói. Trương Nhược Trần không phải ta địa ngục giới thần linh, còn khắp nơi cùng địa ngục giới đối nghịch, tương lai tất thành họa lớn, còn xin hư thiên đại nhân đem hắn chảm chết. Tất cả địa ngục giới thần linh đều tránh đi Vô Nguyệt không nói, dù sao bọn hắn cũng sợ đem việc này đặt tới trên mặt nổi, sẽ làm tức giận hư thiên. La Sa nói, Trương Nhược Trần làm sao lại không tính địa ngục giới thần linh? Hắn là thiên mỗ thần sứ, thay mặt thiên mỗ hành tẩu thiên hạ. Những thần linh địa ngục giới kia, cưỡng chiếm lãnh địa của hắn, muốn cướp đoạt bảo vật của hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, bọn hắn có thể có thiên mỗ để vào mắt. Làm như thế là, chẳng lẽ không đáng chết? Mục Thác Chiến Thần nói. Xin hỏi La Sa công chúa, ngươi đây là đại biểu Thiên La thần quốc, hay là đại biểu La Sát tộc? Thiên mỗ thần sứ thân phận, có thể nào cao hơn toàn bộ địa ngục giới lợi ích? Trương Nhượng Trần là tinh hoàn thiên giới tôn, không phải La Sát tộc thần linh. Lúc này, hư thiên thanh âm vang lên. Trương Nhượng Trần, ngươi nói, ngươi có tính không địa ngục giới thần linh? Vấn đề này cực kỳ nguy hiểm, quỷ chủ cùng kim giác thiên thần bọn người đều là lộ ra ý cười tới. Xem ra hư thiên trong lòng thật là có một cơn lửa giận, chỉ bất quá tự kiềm chế thân phận, mới không có bạo phát đi ra. Đã như vậy, bọn hắn liền phải bắt lấy cơ hội này, giúp hư thiên ra mặt, để Trương Nhược Trần đã chết tâm phục khẩu phục. Nhất định có thể chiếm được hư thiên hào cảm. Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói. Hồi bẩm hư thiên, Nhược Trần thân ở tinh hoàn thiên, tâm nhưng thủy chung không dám quên địa ngục giới tri ân. Ông ngoại, thiên mỗ, phúc lộc thần tôn, La Diễn đại đế, thậm chí là hư thiên lão nhân gia ngươi, đều là đối với Nhược Trần có đại ân. Ai, ngã bệnh, mặc dù chỉ là cảm mạo, nhưng là quá ảnh hưởng gõ chữ, hôm nay liền một chương đi. Khỏi bệnh rồi bổ, cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.